Thời gian còn ở nước ngoài, chỉ cần nhìn đối phương có vừa mắt hay không. Lần đầu tiên hẹn hò vào khách Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net